việc hai anh em nhà họ Nhiếp tìm kiếm Trần Phong không biết đã đồn khắp Đông Bắc bằng con đường nào. Người đang đợi tin, bọn họ hy vọng anh em nhà họ Nhiếp có thể lấy lại được thể diện, người vô địch Đông Bắc bị mất. Trong đó, người mong đợi nhất chính là hai chú cháu của nhà họ Già, gần như là đợi hết ngày này đến đêm khác. Bọn họ mong anh em nhà họ Nhiếp có thể dạy cho Trần Phong một trận nhớ đời, tốt nhất là nên giết chết anh để xả nỗi giận ở trong lòng bọn họ. Nhưng bọn họ không thể nào ngờ cuối cùng tin tức nhận được, thế mà lại là anh em nhà họ Nhiếp bị thua, hơn nữa đã bị đánh bại rất gọn gàng. Bọn họ thật sự không thể tin nổi. Giả Đông đã lập tức đập bàn, bực mình nói: sao bọn họ có thể thua được? Chẳng phải bọn họ đã tự xưng là chưa từng thua sao? Sao việc đơn giản như vậy mà lại thất bại, thậm chí còn chẳng khiến cho Trần Phong bị thương một chút nào? Giả Vạn Liệt bình tĩnh hơn một chút, ông ta nói: thực lực của Trần Phong rất mạnh, chúng ta không thể không thừa nhận. Xem ra chúng ta không thể hoàn thành việc hợp tác với cháu mà nói với công tử của nhà họ Trần rồi. Nhưng Giả Đông lại không cam lòng. Không được, cháu không thể nhịn được cục tức này. Cháu đã hứa với Trần Anh Tài nhất định sẽ giúp anh ta dạy dỗ Trần Phong, khiến cho hắn mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người. Nhưng hiện giờ đến cả anh em nhà họ Nhiếp cũng thua trận, cháu còn làm được gì? Người vô địch Đông Bắc thua rồi, anh em nhà họ Nhiếp thua rồi, Đông Bắc đã không thể tìm được người chiến đấu với anh ta nữa rồi. Không, vẫn có, chỉ cần có người ra tay, Trần Phong nhất định có thể đánh tới. Giả Đông tức tối nói. Giả Vạn Liệt kinh ngạc nhìn Giả Đông, ông ta đoán được người Giả Đông nói là ai. Không đời nào, hai tông sư kia của phái Thiên Sơn đã mấy chục năm không rời núi rồi, bọn họ càng không thể vì ân oán cá nhân của nhau mà đi đối phó với một hậu bối. Nhưng ông ta cũng nói rất quyết đoán. Giả Đông đương nhiên biết, anh ta cười khuẩy nói: cháu bó tay, nhưng không phải tất cả mọi người đều bó tay. Nếu anh em nhà họ Nhiếp có chuyện gì thì chú nói xem bọn họ liệu có ra tay hay không. Cháu... Giả Vạn Liệt cứ lần đầu tiên biết được đứa cháu này của mình, sự nham hiểm, tàn nhẫn ở trong mắt của Giả Đông cứ như vẻ ông ta đã nhìn thấy của bố anh ta, người được xưng là vua Đông Bắc. Giả Vạn Liệt không kiềm chế được mà run lên, nhưng sau đó ông ta lại bật cười. Đây là một việc tốt đẹp biết bao. Đương nhiên không phải ai biết cặp chú cháu này đang lên kế hoạch gì, mà hai anh em nhà họ Nhiếp cũng không biết mình đang bị người ta để ý. Sau khi bọn họ đã bị Trần Phong đánh bại, thậm chí còn không muốn về Đông Bắc, chủ yếu là không có mặt mũi nào để đối mặt. Nhưng vừa ra khỏi bến xe, bọn họ đã bị người ta chặn lại. Người bọn họ chính là Giả Đông chứ không phải là ai khác. Nhưng cũng chính vì là Giả Đông nên khiến hai anh em nhà họ Nhiếp càng khó mà đối mặt hơn. Bọn họ chính miệng đồng ý với Giả Đông, nhưng hiện giờ lại chán trường quay lại. Bọn họ làm gì còn mặt mũi mà đi gặp Giả Đông? Nhưng vừa đi gặp Giả Đông đã nói: hai người anh em thắng thua là chuyện nhà binh. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy xấu hổ. Hai người anh em đã dốc hết sức rồi, có trách cũng chỉ trách tên ác độc Trần Phong đó quá gian xảo. Hắn ta cũng nhất định đã dùng thủ đoạn bỉ ổi nào đó mới có thể thắng được. Cứ như là cuối cùng đã tìm được tri ân, hai anh em nhà họ Nhiếp sau khi bắt đầu tìm kiếm lý do, nhưng rồi cũng chỉ thấy tà công của Trần Phong quá biến thái, nên võ công của những người tu hành chính đạo như bọn họ mới thua một bậc. Chỉ có điều giải thích như vậy thì mới chỉ để cho bản thân mình khá hơn một chút. Thua vẫn là thua, bọn họ vẫn không còn cách nào đối diện với người khác. Bây giờ Giả Đông nói ra, bọn họ mới phát hiện Giả Đông rất hiểu bọn họ. Hai cậu, tôi đã đặt một bàn tiệc cho hai cậu ở trong nhà hàng rồi. Không thể để cho mối quan hệ giữa chúng ta xấu đi được, còn muốn cho các cậu sau này giúp tôi dạy dỗ tên khốn đó chứ. Anh ta nói rất thành khẩn, giống như một người bạn tốt thật sự đang an ủi vậy. Anh em nhà họ Nhiếp mấy hôm nay phiền não, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi quay về phái Thiên Sơn. Nhưng Giả Đông đã nói như vậy, cũng không tiện từ chối, chỉ đành theo Giả Đông đến nhà hàng. Với thế lực của Giả Đông ở Đông Bắc, nơi tiếp đãi bọn họ ắt cũng không thể xuề xòa. Đấy là một trong những nơi sang trọng nhất ở Đông Bắc. Cả căn phòng lớn chỉ có ba bọn họ ngồi. Tôi đã bao chỗ này rồi, hôm nay sẽ không có bất cứ ai làm phiền đến hai anh em các cậu. Các cậu muốn làm gì cũng được, mấy em gái kia đều là người mới đến đấy. Anh Già, bọn tôi không phải là loại người đó. Hai anh em nhà họ Nhiếp hiểu được ý của Già Đông bèn từ chối. Được, vậy tôi sẽ bảo bọn họ đi ra. Già Đông cười nói, anh ta cũng không kiên quyết, tính cách hai người này như vậy cũng không thể cưỡng cầu, làm vậy ngược lại còn không hay. Những biểu cảm của Nhiếp Chính hình như rất mong đợi. Đồ ăn lên rất nhanh, bài trí rất tinh tế khiến cho người nhìn thấy đã cảm thấy giá không hề rẻ. Anh em nhà họ Nhiếp vừa nhìn thấy, Lý Chí có giáo dục đã mách bảo bọn họ không được nhận. Anh già, cái này chúng tôi thật sự rất khó nhận. Vốn dĩ chúng tôi không hoàn thành được việc của anh già ủy thác, mà bây giờ lại còn ăn đồ của anh, thật là hổ thẹn với lòng mình. Nhưng Giả Đông lại lật mặt nói, cái này trong mắt tôi chả đáng là gì cả, lẽ nào hai cậu cảm thấy Giả Đông tôi không mời nổi khách sao? Anh em nhà họ Nhiếp định nói điều gì đó, thì Giả Đông đã chuyển từ giận thành niềm nở nói. Hai cậu cứ ăn thoải mái, tôi vẫn còn có nhiều việc để nhờ vào hai cậu, chỉ mong đến lúc đó hai cậu không từ chối tôi là được rồi. Hai anh em nhìn nhau, Giả Đông đã nói như vậy rồi, bọn họ thật sự không cần quá cứng nhắc nữa, mà vốn dĩ bọn họ đã rất thích những món cao lương mỹ vị này. Giả Đông nhìn bọn họ, rót cho mình một ly rượu vang, rồi nhẹ nhàng lắc ly rượu từ từ thưởng thức. Lúc tin dữ được truyền đến từ phái Thiên Sơn, toàn bộ phái Thiên Sơn đều chấn động. Người đàn bà ngã gục ở trên ghế, đến thở cũng không ra hơi. Bà ta khóc lóc gọi tên của Nhiếp Thần. Chuyện này sao lại có thể không đau khổ chứ? Đứa con mang nặng để đau 9 tháng 10 ngày đã không còn nữa. Bà ta vừa khóc vừa gào thét, hy vọng trời xanh có thể nghe thấy. Người đàn ông đứng ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm nghị. Người đàn bà khóc lóc oán trách ông ta là trái tim sách đá. Nhưng chỉ có nỗi đau đớn trong lòng ông ta không thể nào thể hiện ra bên ngoài như người đàn bà kia được. Trái tim của ông ta đang rỉ máu rồi. Ông ta chất vấn người đưa tin. Cậu nói có thật không? Tuyệt đối không dám dối gạt ông Nhiếp. Cậu chủ nhà tôi lúc nhìn thấy hai cậu ấm nhà ông, bọn họ đã bị trọng thương. Sau khi đưa đến bệnh viện chưa được bao lâu thì đã không thể cứu chữa được nữa. Nhiếp Hoa Sinh không nói nên lời, người vợ ở bên cạnh đã khóc đến lả người. Ông ta còn an ủi. Bà đừng khóc nữa, tốt nhất tôi sẽ đòi lại công bằng cho con trai của chúng ta. Công bằng cái gì chứ? Đòi lại công bằng của con trai thì chúng ta sống được lại nữa không? Đứa con trai tội nghiệp của tôi. Bà vợ tuy là nói như vậy, nhưng Nhiếp Hoa Sinh cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Lúc này bố mẹ Nhiếp gần như là cũng vậy. Bọn họ sao có thể ngờ cái đứa con trai mới mười mấy tuổi của bọn họ đã không còn nữa. Bọn họ chỉ có một đứa con trai, nỗi đau mất con thậm chí còn nhiều hơn bố mẹ gấp nhiều lần. Vì bên đó có một đứa con gái, nhưng nỗi đau sao có thể so sánh rạch ròi được. Chỉ là nỗi đau này vận vào người của hai vị tông sư, cho dù là tu vi đến mức cao siêu thì bọn họ vẫn không thể chịu đựng nổi. Sau khi an ủi vợ của mình, nhìn bọn họ đến ngủ thiếp đi, hai người mới có thời gian gặp mặt. Phong, em có cách gì không? Ở trong đình nghỉ ở phía sau của núi phái Thiên Sơn, Nhiếp Hoa Sinh nói với em trai ruột Nhiếp Hoa Phong. Còn có thể có cách nào chứ? Em nhất định phải băm cái thằng đó làm trăm mảnh, lấy đầu của nó để cúng chính. Nhiếp Hoa Sinh nhìn người anh em nóng tính này, ông ta đã sớm lường trước được như vậy. Nhưng ông ta vẫn nghi hoặc nói. Tin nhà họ Giả gửi đến, chúng ta cũng không thể cứ thế mà tin được. Đợi ngày mai chúng ta đi xem thi thể của hai đứa rồi hãng tính. Em biết, thằng Trần Phong đó cũng không khỏi có liên can. Bọn chúng đấu với nhau, tất cả mọi người đều biết, trên đời này chẳng có mấy ai có thể làm cho thần bị thương. Ý của Nhiếp Hoa Sinh và Nhiếp Hoa Phong là Nhiếp Thần đã đạt đến đỉnh cao hóa kình, người bình thường căn bản không thể để lại gần. Mà tin đồn Trần Phong đánh bại hai anh em lại càng chứng tỏ Trần Phong có năng lực giết hai anh em bọn họ. Nhưng Nhiếp Hoa Sinh vẫn không có phần tin. Hình Nhi thế nào rồi? Hình Nhi là vợ của Nhiếp Hoa Phong. Nhiếp Hoa Sinh nhớ đến cảnh vợ mình đau lòng. Đoán rằng bên nhà Nhiếp Hoa Phong cũng không mấy dễ chịu. Khóc mệt quá đã ngủ rồi, nhưng tinh thần không tốt, chắc là đến mai vẫn vậy. Em không biết nếu như em không còn, bà ấy có khi nào sẽ nghĩ quẩn không nữa. Nhiếp Hoa Sinh thở dài. Bên phía ông ta cũng như vậy, nhưng ông ta vẫn nói. Để cho Tiểu Vũ sang chơi với Hình Nhi đi. Nó vốn là thân với Hình Nhi mà. Thôi, không cần đâu. Chị dâu cũng không khá hơn là mấy. Hình Nhi em sẽ tự có cách. Vậy cũng được. Có điều, anh nghĩ rồi. Hai anh em mình cũng nên có một người ở lại trên núi. Không thể nào cả hai cùng đi được. Nhiếp Hoa Phong ngập ngừng một lúc, ông ta không phản bác. Ông ta biết anh trai của mình nói đúng, nơi đây còn có người trông nom,

Nhưng lúc này Nhiếp Hoa Phong lại không có tâm trạng thưởng thức. Ông ta nhìn khu vườn sang bên ngoài cửa sổ, nghĩ nhiều nhất vẫn là người thân trong núi. Ông ta không biết mình ra ngoài nhiều ngày như vậy, vợ mình Hinh Nhi thế nào. Việc con đã gặp nạn với bất cứ người mẹ nào cũng phải là cú sốc nặng nề. Mang thai 9 tháng 10 ngày, ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, nhưng đổi lại là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ông ta muốn nhanh chóng giải quyết việc ở đây, sớm ngày trở về bên vợ. Trong lúc trầm tư, thì cửa phòng đã được gõ vang. Nhiếp Hoa Phong điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới cho người bên ngoài đi vào. Người vào chính là Giả Đông. Sau khi biết tin tức của Trần Phong, anh ta ngay lập tức tới đây. Nhưng sau khi mở cửa, anh ta lại không có bất cứ vẻ nóng vội nào, chỉ như đột nhiên đến đây để hỏi thăm. Có tin rồi sao? Nhiếp Hoa Phong hỏi rất trực tiếp, nhưng phản ứng của Giả Đông lại không muốn nói tin tức ra, mấp máy môi, ngập ngừng như muốn nói. Cậu làm gì thế? Có gì thì cứ nói đi. Tình hình của Nhiếp Hoa Phong nắm này đương nhiên không chấp nhận được sáng về giấu giấu giếm giếm thế này của Giả Đông. Giả Phong cứ như là bị ép bất đắc dĩ chỉ đành nói. Bác Nhiếp, bọn cháu đúng là tìm ra hành tung của tên giặc kia. Nhưng hắn nham hiểm giả trá như vậy, bác Nhiếp, bác... Giọng nói của anh ta tràn ngập lo lắng. Nhưng Nhiếp Hoa Phong là ai chứ? Một tông sư hiếm hoi ở trên đời. Ông ta chỉ nghe như vậy mà tức giận nói. Ý cậu là tôi sẽ thua ở dưới tay cậu ta. Hai mắt ông ta lạnh lẽo, khí thế ngùn ngụt. Giả Đông bỗng chốc đã bị khí thế này chấn áp, cúi đầu vội vàng nhận sai. Không phải, bác Nhiếp, cháu chỉ là... Được rồi, không cần nói nữa, cậu sai người dẫn tôi đi tìm cậu ta là được, những việc khác không cần phải cậu lo. Nhiếp Hoa Phong đã nói vậy rồi thì Giả Đông cũng không cần thiết phải kiên trì nữa. Anh ta hơi thất vọng rồi rời khỏi, nhưng trong lòng thì vui như nở hoa. Anh ta cảm thấy tông sư cũng chỉ thế mà thôi, chỉ cần giả vờ đáng thương thì sẽ không có khả năng bị nghi ngờ. Nhưng hiện tại Trần Phong vẫn chẳng hề hay biết cơn giận của tông sư. Sau khi từ trong núi trở về thì đi thẳng Hiên Viên Chan. Gặp phải Lâm Uyển Thu ở đó, trông cô có vẻ không lo lắng lắm, vậy chỉ hỏi mấy câu. Việc Trần Phong hở ra tí là biến mất mấy ngày, chẳng có tin tức gì xảy ra trong quá nhiều rồi. Người xung quanh cũng coi như đã quen thuộc, đương nhiên sẽ không có lo lắng. Trần Phong cũng không giải thích, chỉ là sai người đi chuẩn bị một bữa ngon. Ngày tháng kham khổ ở trong núi thật sự khiến cho anh nhớ những tháng này. Sau đó là cơn no rượu say, vô cùng thỏa mãn. Rời khỏi nhà, đã là buổi tối, màn đêm bao trùm ở trên bầu trời thành phố. Vốn dĩ là thời gian vạn vật nghỉ ngơi, nhưng mọi người lại tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này bằng cách của mình. Gã mập ở bên cạnh rón rén ở lại cạnh Trần Phong. Vì lúc tới đã trùng hợp thấy gã mập nên Trần Phong bèn để cho hắn theo tới. Dạo này thế nào? Ở bên cạnh tôi thấy ổn chứ? Nếu có vấn đề gì thì nói thật với tôi sẽ không bạc đãi người ở bên cạnh mình. Trần Phong trấn an gã mập. Cậu Trần, cảm ơn sự quan tâm của cậu. Tôi ở đây tốt lắm. Gã mập cười nói, thật sao, anh đừng sợ, đây là chỗ của tôi, bọn họ không dám làm gì anh đâu. Trần Phong lại nói, gã mập im lặng một lúc, hình như thật sự muốn nói điều gì đó. Nói đi, tôi biết chắc chắn anh có suy nghĩ gì đó, nhưng không sao, nếu tôi đã bảo anh nói thì chắc chắn sẽ là phân xử cho anh. Trần Phong đòi gã mập đến làm cho mình, Trần Phong cũng không làm gì hắn, ngày trước hắn làm gì thì giờ cũng làm việc đó, nhưng không có mấy việc giã giao kia. Có lẽ với gã mập mà nói, thế là đã mất uy phong thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cuộc sống lại không tệ đến vậy. Thậm chí đôi khi, gã mập còn cảm thấy thanh tịnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn Trần Phong, nghĩ một lúc vẫn nói. Cậu Trần, có một vài việc tôi không biết mình nên nói hay không, nhưng tôi thấy cậu Trần hình như không biết, tôi cảm thấy vẫn nên nói với cậu việc đó thì tốt hơn. Trần Phong tò mò hỏi. Ồ, việc gì? Cậu Trần, cậu có còn nhớ hai anh em nhà họ Nhiếp hay không? Trần Phong lại lắc đầu, hôm đó đúng là lúc đánh nhau với hai anh em nhà họ Nhiếp, bọn họ từ đầu đến cuối đều không giới thiệu bản thân, mà Trần Phong sau đó cũng không có thời gian đi điều tra bọn họ. Anh ta làm sao biết được, cho nên đã phủ nhận với gã mập. Cậu Trần không biết sao? Ừ, chưa bao giờ nghe nói bọn họ là người rất quan trọng sao, hay là rất lợi hại? Gã mập nhìn vào mặt Trần Phong không thấy giống như đang nói dối. Hắn cũng rất thấy lạ nên nói. Nhưng tại sao bên ngoài đều đang đồn đại

Tôn Chí Hải mặc dù nhát gan, thậm chí là sợ chết, nhưng cũng là một người nghĩa khí. Đây là lần đầu tiên Trần Phong biết tên gã mập, anh chưa bao giờ để ý gã mập, mới lúc đầu chỉ là đòi gã mập với tâm trạng chơi bời mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra anh sai rồi, anh không nên coi thường bất cứ người bình thường nào. Cậu Trần, nếu cậu lo cho người bên cạnh cậu sau khi cậu đi, tôi cảm thấy cậu có thể yên tâm. Tông Su kia dù thế nào cũng phải để ý đến thân phận của mình, ông ta chắc chắn sẽ không làm gì với người khác. Trần Phong vẫn đang do dự, gã mập lại nói. Trần Phong không cảm thấy Tông Sư kia sẽ tự hạ thấp bản thân để ra tay với người bình thường. Chỉ có điều anh lần này đi thì cũng không biết bao giờ mới có thể trở về. Nỗi hận giết con không thể dễ dàng quên lãng như vậy. Có điều anh vẫn cảm thấy nhanh chóng đưa ra quyết định, biết đâu Tông Sư kia đã nhận được tin, giờ đang trên đường tới đây rồi. Vì sợ hành tung của mình lại lần nữa bị người khác biết, tối hôm đó Trần Phong đã rời khỏi Yên Kinh. Anh vốn định về Thương Châu, nhưng anh nghĩ tới, những kẻ đối phó với anh chắc chắn cũng cài tai mắt ở Thương Châu. Chỉ cần anh vừa xuất hiện thì tin tức của anh sẽ ngay lập tức đến tai của Tông Sư kia. Cuối cùng anh thế mà lại không biết bản thân rốt cuộc có thể đi đâu. Lái xe bất giác thế mà lại tới ngọn núi của Thanh Chi ở. Xe dừng ở dưới chân núi, anh ngồi trong xe. Một điếu thuốc đã gần cháy hết. Anh nghĩ đến việc nếu anh đã đạt đến Tông Sư thì anh chắc chắn sẽ không bị ép tới mức bỏ chạy chật vật thế này. Thậm chí nghĩ đến lời của Thanh Khâu đã từng nói với anh, trong lòng nhớ đến những việc có thể xảy ra nếu Thanh Chi chết đi. Nhưng mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Anh hút hết điếu thuốc thứ hai, anh vẫn quyết định tạm thời tránh ở trong núi một thời gian, rồi nói sau. Anh đoán căn nhà nhỏ kia chắc là sẽ không có người. Thanh Chi cũng chỉ bị một người phụ nữ mặc đồ cung đình dẫn đi mà thôi. Nhưng tới khi anh về tới trong núi thì lại phát hiện trong căn nhà có người. Sao anh lại ở đây? Trần Phong hỏi, lúc đó Thanh Khâu đang múc nước, nghe thấy Trần Phong hỏi mình, anh ta quay đầu lại nhìn. Tôi tới tìm Thanh Chi, nhưng hình như không có ai ở đây, nên nhất định đợi cô ấy ở đây. Cậu đi đâu đó? Thanh Khâu không biết sau khi anh đã rời khỏi đây thì rồi lại quay lại, nên mới hỏi như vậy. Thanh Chi đã bị một người phụ nữ mặc đồ cung đình dẫn đi rồi, có lẽ tạm thời không thể về được. Trần Phong đáp, nhưng Thanh Khâu lại không có phản ứng gì mạnh lắm, chỉ gật đầu đáp lời. Hai người đều ít nói, căn nhà nhỏ cũng có thể đồng thời chứa được hai người họ, cho nên Trần Phong và Thanh Khâu đã là ở lại đây. Ăn uống đều dựa vào bản thân, hái rau cỏ ở trong rừng, bắt thú hoang, uống nước suối và có vẻ cũng có thể tạm thời sống được. Ngoài một chút giao lưu cần thiết thì hai người không nói gì mấy. Nhưng hai ba hôm sau, như là đã quen với sự tồn tại của nhau, cuối cùng Trần Phong cũng hỏi. Quan hệ của anh và Thanh Chi rất thân thiết sao? Anh đã cứu cô ấy một lần, giờ lại còn cố tình ở lại đây đợi cô ấy. Thanh Khâu cũng tò mò nhìn Trần Phong, anh do dự mấy giây vẫn nói. Cô ấy là một người tôi mãi mãi không thể với tới, còn về việc tại sao lại cứu cô ấy, tôi chỉ cảm thấy tôi phải làm vậy, như vậy sẽ khiến cho tôi dễ chịu hơn một chút. Trần Phong không hiểu lắm ý của anh ta. Có lẽ chỉ là sự yêu thích đơn phương của Thanh Khâu, Trần Phong nghĩ như vậy. Anh thích cô ấy. Thanh Khâu dường như có hơi bất ngờ, cũng không để lộ ra vẻ xấu hổ gì, chỉ lắc đầu nói. Có lẽ là một chút, nhưng tôi không cảm thấy đó là yêu thích, chỉ là muốn làm điều gì đó cho cô ấy. Thân phận cô ấy đã quyết định sẵn, tôi không thể ở bên cạnh cô ấy, cho nên tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Dọn củi rơi vãi ở trên đất xong, Thanh Khâu không nói nữa. Trần Phong cũng biết ông ta muốn nhắc đến vấn đề ở mặt này, biết điều không nói nữa, có lẽ là trốn thế này một tháng, đợi đến khi mọi việc ở bên ngoài hạ nhiệt thì Trần Phong có thể lại về thành phố. Nhưng anh ta không thể ngờ được Tông Sư kia lại tới tìm nhanh như vậy. Mặt trời đã xuống núi, nhưng bóng người lao tới nhanh chóng từ phía xa lại khiến cho người ta nhìn vô cùng rõ ràng, chắc chắn không phải đến mức người bình thường có thể đạt tới. Sau khi Thanh Khâu nhìn thấy thì cũng tò mò hỏi. Trần Phong cũng chỉ biết, chưa có thể là đến tìm anh. Thực lực của đối phương rất mạnh, anh tự thấy bản thân không thể chạy với tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa còn không hề thấy hụt hơi. Chỉ là 7-8 hơi thở, bóng dáng kia đã đến trước mặt. Đối phương đã tìm tới tận đây, anh cũng chẳng còn khả năng để có thể bỏ chạy nữa. Trần Phong dường như chỉ có thể đối mặt, dù là sống hay chết anh cũng phải liều một phen. Có cần tôi giúp không? Đang đau đầu thì không ngờ Thanh Khâu lại nói vậy. Nhưng Trần Phong biết dù anh và Thanh Khâu phối hợp thì cũng không thể đối phó được với Tông Sư. Đây là sự áp đảo về thực lực. Thôi khỏi, tôi sẽ cố hết sức khiến cho chúng ta không phá hoại căn nhà cổ này. Anh vẫn nên trốn vào bên trong thì hơn. Trần Phong hơi tuyệt vọng nói. Mà nghe thấy Trần Phong nói vậy, Thanh Khâu không nói gì nữa. Anh ta lặng lẽ buông cái rìu ở trong tay xuống, đi vào nhà. Còn Nhiếp Hoa Phong cuối cùng đã đến trước mặt Trần Phong. Ông ta đứng ở cổng sân, bóng người dừng lại. Nhìn thấy Trần Phong đứng ở một bên đợi, lạnh lùng hỏi. Cậu chính là Trần Phong? Trần Phong cười gượng gật đầu. Tôi chính là Trần Phong. Tôi cũng biết ông đến giết tôi, nhưng hai người kia không phải là do tôi giết. Còn về việc là ai thì ông có lẽ phải đi điều tra lại. Nhiếp Hoa Phong không nghi ngờ, bình tĩnh nói. Tôi biết rồi. Trần Phong sững sờ một lúc, anh hơi khó có thể tin thế mà giải thích rõ ràng rồi. Nhìn đối phương cũng không có nghi vấn gì. Nhưng sau đó lại nghe thấy câu hỏi của Nhiếp Hoa Phong. Trần Phong biết mình quả nhiên vẫn nghĩ nhiều rồi. Cậu sẵn sàng động thủ chưa? Trần Phong bỗng chốc hiểu ra, chân tướng của sự việc có lẽ bọn họ đương nhiên sẽ đi điều tra. Nhưng Trần Phong có phải là hung thủ hay không chẳng có quan hệ gì quá lớn đối với việc anh có chết hay không. Cùng lắm chỉ là một mạng người mà thôi, không có ai để ý hết. Tông sư lại càng như vậy. Nhưng nếu mạng người đó là của Trần Phong, thì đương nhiên cũng có người để ý. Nhìn Hiếp Hoa Phong, Trần Phong cảm thấy thay vì đánh bại ông ta, thì nghĩ làm sao mà chạy thoát còn hơn. Khi đã có quyết định, Trần Phong không hề do dự mà trực tiếp nghịch chuyển công pháp. Mặc dù Thanh Chi nói anh có việc này không có gì tốt với anh hết, nhưng giờ cũng không thể kiêng kỵ những việc đó nữa. Cơ thể nóng lên, hai mắt đỏ ngầu, sức mạnh phóng đại hết mức. Anh chỉ có nửa tiếng nghịch chuyển công pháp này. Nếu anh có thể chạy thoát, vậy anh có thể sống sót. Nếu thất bại có nghĩa anh sẽ phải chết. Cái cảm giác muốn giết người kia cũng đã bị mong muốn phải sống sót kiểm soát. Anh chỉ có một suy nghĩ, đó là trốn thoát. Hai bóng người chạy ở trong rừng núi, cứ như là màn rượt đuổi của động vật hoang dã. Những cành cây đã bị bẻ gãy, ngọn cỏ đã bị giẫm đạp, thậm chí động vật vô tình đã bị ngộ thương. Đều chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng bọn họ. Trong rừng núi này không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Nhưng ngoài cánh rừng lại tồn tại, một thanh kiếm bay tới, đuổi theo phía sau của Nhiếp Hoa Phong. Nếu Trần Phong quay đầu nhìn, thì thấy đương nhiên biết chủ nhân của thanh kiếm đó, đó là kiếm của Thanh Khâu. Trường kiếm bay tới với tốc độ cực nhanh, sắp đuổi kịp Nhiếp Hoa Phong. Nhưng Nhiếp Hoa Phong lại chỉ vung đại một tay. Đã đánh trúng thanh kiếm. Thanh kiếm rơi xuống, cắm vào đất như một con diều đứt dây. Cậu cũng muốn học hỏi mấy chiêu ở trong tay tôi sao? Ông ta nói những lời này với Thanh Khâu gần đó. Khi Trần Phong bắt đầu bỏ chạy, Thanh Khâu đã theo phía sau. Còn Nhiếp Hoa Phong mặc dù biết Thanh Khâu ở phía sau, nhưng Thanh Khâu đã không có động tĩnh gì. Ông ta đương nhiên cũng lười không thèm quan tâm. Nhưng giờ Thanh Khâu ra tay, Nhiếp Hoa Phong đương nhiên không thể làm cơ. Đạo hữu Trần Phong và tôi có một chút tình nghĩa. Đương nhiên bần đạo có thể ra tay thì vẫn sẽ ra tay. Nhưng sau khi ra tay mới biết thì gia tông sư đúng là danh bất hư truyền. Thanh Khâu cảm thán. Cậu biết mà không nhanh chóng rời đi. Hôm nay tôi đến chỉ lấy mạng của tên giặc này. Sẽ không để ý người khác. Nếu cậu muốn sống thì vẫn nên ngoan ngoãn đứng ra một bên. Thanh Khâu không nói gì nữa. Lúc anh ta vọt nhanh qua trường kiếm thì lát lại lần nữa cho kiếm lại vào vỏ. Nhưng khoảng cách với tông sư cũng chỉ cố gắng giữ ở trong giới hạn thân pháp bản thân. Thế mới miễn cưỡng, có thể theo kịp. Còn Trần Phong đang ở phía trước, hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại của hai người phía sau. Thời gian nửa tiếng là giới hạn của anh. Nhưng bây giờ cơ thể có thể cảm nhận được sắp hết thời gian rồi. Nhưng Nhiếp Hoa Phong ở phía sau lại không hề có vẻ như bị anh cắt đuôi. Chẳng lẽ anh thật sự sẽ chết ở trong tay tông sư này sao? Anh thậm chí còn hơi tuyệt vọng. Nhưng trời không đẩy người ta vào ngõ cụt. Tiến lên phía trước trước nữa là một cái hồ đập chắn rất lớn. Vì là bị đất lở chặn, nên đất tụ lại thành một cái hồ nước lớn ở đây. Rừng núi in bóng ở mặt nước, tiếng hồ nước cũng trở nên xanh ngắt. Xanh thẫm cứ như một viên đá quý được khảm vào trong núi. Nó đẹp đẽ vậy đó. Chim muông bay lượn ở trên, cơn gió hiu hiu thổi, làm ảnh hưởng khoảng yên tĩnh.

Không biết có lẽ đã đến lúc về rồi, tôi đã hứa với sư phụ nhất định sẽ trở về bên cạnh ông ấy trước khi ông ấy qua đời. Trần Phong nghe thấy lời Thanh Khâu nói, cảm giác cô đơn đột ngột bao trùm. Ngày Thanh Khâu rời đi rất gần, 3 ngày sau khi cô Bạch tới, anh ta đã chuẩn bị rời đi. Lúc anh ta đi chỉ mang theo thanh kiếm ở trên người, không có vật gì khác. Hình như nơi này chỉ còn lại Trần Phong. Trần Phong đang nghĩ có phải là anh cũng nên rời đi không? Nhưng cũng không biết bên ngoài có phải có người đang đợi anh hay không. Sống một mình được 1 tuần, người đàn ông cao 2 mét râu quai nón lại đến căn nhà nhỏ. Lần này Trần Phong không lạnh nhạt với anh ta nữa, mà cho anh ta một cái bát nước, sau đó hỏi anh ta việc ở bên ngoài. Anh biết tông sư của phái Thiên Sơn không? Trần Phong hỏi, người đàn ông buông cây bát đã sống ở trong tay xuống rồi nói. Biết, nhưng hình như phái Thiên Sơn có chuyện lớn, 2 chủ nhân trẻ của nhà bọn họ hình như đều đã bị giết rồi. Vậy rốt cuộc bọn họ có tìm được hung thủ không? Vẫn là cái người đã bị đồn từ ngày trước hay sao? Trần Phong cảm thấy lần trước lúc gặp Nhiếp Hoa Phong, anh ta đã nói mình không phải là hung thủ, anh cảm thấy dù thế nào đối phương cũng sẽ suy nghĩ. Việc này không rõ lắm, nhưng trước khi tôi vào trong, trùng hợp nghe nói, phái Thiên Sơn đã giết con trai của vua Đông Bắc, nhưng cũng không biết bọn họ lại gây sự với nhau. Dù sao thì việc này cũng ồn ào lắm, hình như là ai cũng biết. Tôi nghe được có người nói vua Đông Bắc chặn đường xuống núi phát tài của phái Thiên Sơn, cho nên phái Thiên Sơn mới ra tay dạy cho vua Đông Bắc một bài học. Cũng có người nói con trai của vua Đông Bắc tham gia vào việc âm mưu, hãm hại chủ nhân trẻ tuổi của phái Thiên Sơn, bị phái Thiên Sơn trả thù mà thôi. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì thì cũng không rõ lắm. Trần Phong vui mừng, chắc bọn họ đã tìm ra thật sự, sau đó mới ra tay. Chỉ có điều anh không biết tại sao con của vua Đông Bắc lại muốn hãm hại anh. Cũng không biết sau khi anh đi ra ngoài có đã bị tông sư kia đuổi giết nữa không. Anh không dám đánh cược. Anh vẫn còn nhớ như in sự đáng sợ của tông sư. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy thật là thoải mái. Nhìn người đàn ông râu quai nón này cũng cảm thấy thật là đẹp hơn nhiều. Chỉ có điều so với sự vui mừng của Trần Phong, người đàn ông không nhìn thấy tông sư mà anh ta muốn thấy, nên tâm trạng rất thất vọng. Trần Phong nhớ tới cô Bạch nói với Thanh Chi sẽ không quay lại nữa, cho nên định nói việc này với anh ta, để cho anh ta sau này lại khỏi cần tới nữa. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói, thì bóng dáng đi từng dùng núi phía xa lại vô cùng giống với Thanh Chi. Anh ta kinh ngạc đứng dậy muốn nhìn rõ hơn, còn người đàn ông ở bên cạnh cũng nhìn qua. Anh ta khó hiểu hỏi, người đó liệu có phải là chính là tông sư kia không? Đến khi Thanh Chi đi gần hơn, Trần Phong mới xác nhận đúng là cô ấy. Thực sự không ngờ Thanh Chi lại quay lại, nhưng Thanh Khâu đi mất rồi, anh ta vẫn đã bỏ lỡ rồi. Người này là ai? Thanh Chi đi tới trước mặt 2 người, vẻ là không hề kinh ngạc việc Trần Phong ở đây, chỉ nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh. Trần Phong sững sờ một lát, chỉ nghĩ người đàn ông có lẽ đã đến học võ, nhưng anh cũng chưa từng hỏi. Anh tìm cô ấy để làm gì? Trần Phong hỏi người đàn ông. Người đàn ông nhìn cũng rất kích động. Anh ta vội vàng cầm lấy cái ba lô của mình qua, sau đó bắt đầu liên tục tìm ở bên trong. Tìm một lúc cuối cùng đã lấy ra được một món đồ trông như là búp bê ở bên trong. Cô có còn nhớ con búp bê này không? Anh ta nhìn Thanh Chi đầy mong đợi, nhưng kết cục lại khiến cho anh ta hơi thất vọng. Thanh Chi lắc đầu nói, không nhớ, cái này có quan hệ với tôi sao? 3 năm trước, ở hoang mạc Tây Bắc, việc cô từng nói với một cô nhóc, cô thật sự không nhớ sao? Thanh Chi vẫn lắc đầu. 3 năm trước tôi quả thật có từng tới hoang mạc Đông Bắc, nhưng về cô nhóc anh nói... Người đàn ông thất vọng hết lần này tới lần khác, anh ta buông búp bê ở trong tay xuống, thở dài nói. Ai da, nếu cô đã quên vậy thì thôi, vốn dĩ cũng không có việc gì quan trọng. Thanh Chi hơi tò mò hỏi. Tôi chỉ không nhớ ra, anh có thể nói với tôi rốt cuộc đã có chuyện gì, có lẽ tôi sẽ nhớ lại. Người đàn ông có lẽ đã không còn ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nói việc đó ra. Nhưng câu chuyện của anh ta kể rất đơn giản đến mức chẳng có điều gì có thể khiến cho người ta nhớ mong, thảo nào Thanh Chi lại quên dễ dàng như vậy. Thực ra chính là một đứa trẻ có duyên cùng với Thanh Chi một hôm, Thanh Chi có lẽ chỉ thuận miệng hứa với cô nhóc. Nếu cô nhóc đi tìm cô thì có thể đồng ý với một điều ước của cô nhóc. Nhưng điều kiện vốn cách xa vạn dặm này, Thanh Chi chưa từng nghĩ đến việc cô nhóc sẽ đi tìm cô. Nhưng không ngờ người đàn ông này lại tới tìm thật. Cho nên khi người đàn ông nói xong, Thanh Chi bèn hỏi, Vậy anh tìm tôi là muốn tôi giúp anh làm gì sao? Người đàn ông nghe thấy Thanh Chi hỏi mình như vậy thì hơi không muốn nói lắm. Có lẽ việc anh ta muốn nói ra vô cùng khó khăn. Anh đi sang như vậy chẳng phải là điều ước này sao? Đã là lời của tôi nói ra, tôi đương nhiên sẽ thực hiện. Anh không cần phải cảm thấy áy náy gì đâu. Người đàn ông vẫn hơi ấp úng nói. Thực ra cô bé đó là con gái tôi. Nó nói với tôi nó muốn đi tìm cô. Thực ra con gái tôi vẫn luôn coi cô là cô tiên, cho nên nó muốn đi thăm cô. Chỉ vậy thôi sao? Tôi sẽ lựa thời gian đến đó lần nữa, anh có thể yên tâm. Thanh Chi đồng ý thẳng thừng với anh ta, nhưng người đàn ông hình như có điều gì muốn nói. Thanh Chi cau mày, mặc dù đây không phải là yêu cầu khó khăn gì, nhưng với cô mà nói, cô không thích làm những việc vô nghĩa kiểu này, mà bây giờ người đàn ông hình như vẫn không hài lòng. Anh còn có vấn đề gì sao? Thanh Chi lại hỏi. Người đàn ông có lẽ vẫn là tự thấy xấu hổ nói. Cô có thể đi bây giờ với tôi không? Tại sao? Anh rất vội sao? Thanh Chi rất lạ nên hỏi. Người đàn ông cúi đầu nói với tâm trạng buồn bã. Thật ra con bé có lẽ không còn nhiều thời gian nữa. Lúc trước tôi tới đã không tìm được cô. Tôi vốn cảm thấy không còn hy vọng gì nữa rồi. Nhưng vẫn là tới lại một lần nữa tìm. Thực sự không ngờ lại gặp được cô thật. Không còn nhiều thời gian, vậy chứng tỏ đứa bé này có lẽ không sống được bao lâu nữa. Thanh Chi cũng im lặng, cô không ngờ là câu chuyện như thế vậy. Nhưng vốn là việc của cô hứa, sớm hay muộn cũng sẽ chẳng có gì khác. Tiếng xe lửa xình xịch vang lên, Trần Phong ngồi ở ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không ngờ một mình lại một lần nữa đặt chân ra bên ngoài là hiện thực thế này. Tôi nói anh nghe, chỉ cần anh nghe tôi đảm bảo anh có thể kiếm được bằng tiền, không nhiều lắm, một năm được từng này. Người đàn ông đối diện Trần Phong giơ ngón tay ra với người bên cạnh. 300.000 đồng. Đối phương kinh ngạc nói. 300.000 cái gì? Là 3 triệu, không phải tôi chém đâu. Anh không biết giờ tôi mở công ty to như thế nào đâu. Nếu không phải hai chúng ta có duyên, thì dù thế nào tôi cũng không nói việc tốt như vậy với anh. Thế nào? Nghe lời tôi đảm bảo sẽ giúp anh phát tài. Trần Phong không muốn để ý đến việc lừa đảo này lắm, nhưng lại bị màn biểu diễn của gã kia làm cho buồn cười. Nhưng may mà người đã bị lừa vẫn còn có một chút ý thức phòng lừa đảo. Cuối cùng anh ta vẫn lắc đầu không trả lời. Sau đó gã lừa đảo ăn mặc chỉnh tề, nghe thấy Trần Phong bật cười, biến đổi mục tiêu của mình sang Trần Phong. Thế nào, người anh em, có suy nghĩ gì chưa? Anh ta nói với Trần Phong. Trần Phong thẳng tanh, lắc đầu luôn. Gã lừa đảo thấy không có còn hy vọng thì lại đến chỗ khác. Người đẹp có muốn add WeChat hay không? Gã lừa đảo này là vừa đi thì một người đàn ông ăn mặc rất lố ở bên kia đi tới trước mặt Thanh Chi. Nhưng Thanh Chi lại chẳng buồn nhìn anh ta. Người đẹp nể mặt đi, anh đây có tiền. Nếu em bằng lòng làm người tình của anh thì anh sẽ mua một căn nhà ở Yên Kinh cho em. Thế nào? Anh ta lại lần nữa nói, Trần Phong nghĩ bụng nếu một căn nhà có thể mua được Thanh Chi, thì anh bằng lòng đổi Hiên Viên Trang. Thanh Chi vẫn không muốn để ý, Trần Phong thấy trên ta ở bên cạnh, làm bực bội chủ động, tiến đến muốn đuổi gã này đi. Anh không thấy cô ấy muốn sao? Trần Phong nói với anh ta vẫn là khá khách sáo, nhưng không ngờ người trẻ tuổi ăn mặc hơi thở trang kia lại mắng chửi Trần Phong. Đồ nghe mạt dệt, ở đây có chỗ cho mày nói chuyện sao? Vừa nhìn là biết là kẻ chưa bao giờ tới thành phố lớn, mày cũng có mặt mũi để lên tiếng sao? Trần Phong không tức giận mà còn cười nói. Tôi chỉ thấy anh ra giá thấp quá, cô gái xinh đẹp thế này chẳng lẽ chỉ đáng giá một căn nhà ở Yên Kinh? Hay là anh cho giá cao một chút, cô ấy có lẽ sẽ đồng ý? Nói rồi Trần Phong liếc nhìn đồng hồ mà Lâm Uyển Thu tặng anh ra. Anh xem chiếc đồng hồ này của tôi, chắc là có thể mua được hai căn nhà. Tôi đảm bảo thế mới xứng với cô gái xinh đẹp như thế này. Gã kia cứ nhìn chiếc đồng hồ trong tay của Trần Phong mãi. Trông có vẻ đúng là hàng rất cao cấp. Nhưng nghe Trần Phong nói có thể mua được hai căn nhà, anh ta không thể nào tin nổi. Đó là một trong những nơi đắt nhất ở Yên Kinh. Mẹ kiếp, mày chấm gió giỏi thật. Chỉ có một chiếc đồng hồ vớ vẩn mà đáng giá hai căn nhà. Sao mày không nên nói lên trời luôn đi? Trần Phong mỉm cười, đôi khi khoảng cách lớn quá, đến cả cơ hội để thể hiện một chút cũng không có. Dù sao đối phương cũng không hiểu được, có lẽ trong mắt bọn họ, đồng hồ của anh chẳng khác gì là hàng vỉa hè. Anh đã không biết vậy thì thôi đi. Nhưng một căn nhà đúng là không có gì đáng giá. Tôi thấy anh vẫn nên là về kiếm tiền thêm đi, xem có thể mua thêm một căn hay không. Chắc là vẫn có thể để cho người đẹp này dễ nói chuyện đó. Trong lúc Trần Phong khoe khoang như vậy, anh đã cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đang nhìn về phía anh. Thanh Chi đương nhiên là không muốn mình bị người khác xem như là xem khỉ. Cho nên khi anh nói xong thì ngay lập tức ngậm miệng. Anh không chọc được cô gái tính tình kỳ cục này. Mày đợi đó, một cái đồng hồ vớ vẩn mà cũng đòi dọa người ta. Anh em của tao chơi đồng hồ, đến lúc đó đừng trách tao không nhắc mày. Mất mặt thì đừng có mở cúp đuôi chạy. Trần Phong không ngờ gã này thế mà lại nghiêm túc. Sau khi anh ta đi thì chẳng mấy chốc một lần nữa quay đầu. Còn có một thanh niên sắp xỉ tuổi anh ta đi cùng, nhưng trông có vẻ là nhã nhặn hơn một chút. Thế nào, có giỏi thì giơ cái đồng hồ vớ vẩn kia ra, ta muốn xem thử nó đáng mấy đồng, lại có thể mua được căn nhà hay sao? Anh ta rất là hống hách. Trần Phong nhìn Thanh Chi ở bên cạnh đang nhắm mắt giả vờ ngủ một cái, rồi nghĩ cứ tiếp tục quậy như thế này, có lẽ anh không xuống nổi khỏi tàu. Nhưng gã kia nhìn Trần Phong do dự càng vanh váo. Sao, sợ rồi sao? Vừa nãy mày ngông cuồng lắm mà. Sao tao vừa mới gọi đến thì mày đã xoắn lại rồi, chẳng phải mày giỏi lắm hay sao? Trần Phong nghĩ một lúc vẫn là mang đồng hồ ra cho bọn họ xem thử. Cứ để cho gã này tiếp tục hống hách thì anh mới thật sự không thể xuống được tàu. Tùy tiện tháo đồng hồ ở cổ tay ra, sau đó ném về phía người thanh niên nhã nhặn. Cứ xem từ từ, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến bọn tôi là được, bao giờ xem xong thì trả lại. Người thanh niên cũng hơi bất ngờ cho nên luống cuống tay chân, đỡ lấy chiếc đồng hồ. Nhìn thái độ của Trần Phong với chiếc đồng hồ, gã nhã nhặn ban nãy còn khá tò mò, cũng lộ ra vẻ thất vọng. Chết đến nơi rồi vẫn còn chém gió, nên đáng tiền thế thì mày đã đối xử như vậy sao? Có khi sức một tí thôi cũng đau lòng muốn chết. Trần Phong chẳng buồn để ý đến bọn họ, lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên trong này quá ồn ào so với bên ngoài. Song gã nhã nhặn mà Trần Phong không nhìn, lúc đang nghiêm túc nhìn đồng hồ của Trần Phong, suýt chút nữa làm rớt chiếc đồng hồ xuống đất vì kinh ngạc, anh ta hốt hoảng nắm lại trong tay. Nhìn bạn mình có vẻ mặt đó, gã tò mò hỏi. Sao? Cái đồng hồ này có đáng tiền hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 123 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.